tranh pha mờ tiếng sao bay dẫm diều đường về thôn xưa tình quê lai lang dưới trời thu khói say thành chập trùng xa đưa cành tơ dòng nước lớn ta ra đi một chiều thắm vang lời ca buồn trong khóm la nỗi u hoài ngày thắm cuốn môi miền xa thương nhớ tình quê hương thiết tha buồn lắm nhắn lòng trai muốn có những bước chân giang hồ kịp sóng tung bụi mà một chiều chia phôi đường đi xa tóc tháng ngày trôi nhớ nhung hoài nhạc sầu chơi vơi lòng say mê bên nương sau đường xanh ngát ta về đây chiều mưa gió mát bỗng chiều tà trầm thắm hương người này đây khóm lá người đây bao nếp tranh mờ xóa những khi chiều xuống này đây bao thiết tha buồn lắm